mấy đứa biến thái, đứng lại cho các bổ soái ca. Chương 10, nhà giáo viên bi thảm, góc truyện audio.com. Chiều đến ký túc xá nữ, phòng 120 ánh nắng lấp ló xuyên qua tấm rèm chiếu mở lên tám bóng dáng trong phòng, một giọng nói thì thầm vang lên. Bây ơi, phá nhà giáo viên đi bây, trả thù bà cô. Đúng, chúng ta phải phá tung nhà giáo viên để giải thoát khỏi những năm đen tối cùng với mọi sự ủy khuất từ đầu năm đến giờ, phải thay đổi lịch sử. Thơ Câm, tao biết mày giỏi văn giỏi sử nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, cái chết đang đến gần, giây phút tử vong kề chặt bên cổ. Bây dừng cho tao, một câu của Phương cắt ngang bài diễn văn của Hằng. Lưu ý, con thơ nó giỏi văn, còn con Hằng nó yêu chuyện ma. Nói chung là các cô định làm gì? Kỳ Phong mất kiên nhẫn, tụi tôi tính cho bà cô một vố. Ngọc đắc ý, chia sẻ với. Thiếu Nam hứng thú, bla, bla, bla, ok, tham gia cô. Tốt, tối mai thi hành nhiệm vụ. Sáng hôm sau, giữa sân trường, bốn cô gái dưới ánh mặt trời với một chồng sách cao ngất trên tay cô, ai khác chính là tụi nó. Những tiếng kêu hết sức bi thảm vang lên. Cô ơi, cô nỡ lòng nào cô? Cô ơi, tha cho bọn em cô ơi. Bọn em có làm gì sai đâu cô. Nhanh thôi, bọn em sẽ thành thây khô cô ơi, tha cho bọn em. Các em có biết tội chưa mà còn xin tha hả? Một tiếng giống cắt ngang hết mọi lời than vãn. Cô ơi, bọn em chỉ tát cái con chảnh chó lớp 11 bi năm mấy chục cái thôi mà. Làm vỡ có 4 cái kính thôi. Đụng gãy chân thằng lớp 11 bi 4 thôi. Phá hư cái xe của thầy toán thôi. Các em còn nói nữa hả? Cây Âu cần học đứng hết buổi cho tôi. Bà cô phán rồi quay lưng bỏ đi. Dù bốn thân này chết không ngoài nội cỏ, dù bốn xác này đặt trong quan tài, bọn ta vẫn cô cam lòng. Bọn nó lẩm bẩm, tối đến, nhà giáo viên. Trong đêm đen cô nhìn rõ có thân hình 8 con người lẻn vào, cả bọn vào phòng bà cô thành công thì mỗi đứa mỗi việc. Thơ vẩy máu gà khắp phòng, Phương thì thả xác rán chuột lên giường, Ngọc và Hằng đảm nhiệm việc lưu lại lời nhắn, Nam và Phong lo canh cửa, Khang thì bôi mật ong vào giày bà để thu hút kiến, Minh thì đi dụ tụi ong rồi. Thành quả công việc chính là, một căn phòng rải rác máu già rồi thì mùi hôi thối của chuột chết cong có dòng chữ bự những đứa bé của thánh thần bằng máu. Gà, khi bọn nó ra khỏi cửa thì Minh một thân trang bị đầy đủ và theo sau là một đám ong, khi vào phòng chót lọt thì Minh nhanh nhẹn lẻn ra để lại một căn phòng với khoảng 100 con ong vò vẽ đang bay loạn trong phòng. Cả đám cười âm hiểm rồi nhanh chóng trở về ký túc xá. Á á á, một tiếng hét bi thảm vang vọng trời đêm vang lên từ nhà giáo viên, còn hậu quả của bà cô thì chắc các bạn biết rồi đó. Cách chương.